Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 bắt tặc trước bát vương tử, chương 163 bắt giặc bắt vua trước tử ở nhẫn tộc nhóm các hoài tâm tư thời điểm. Trung nhẫn khảo thí hiện trường thế cục lại là biến đổi, một đuôi thủ hạc ở cái này thời kỳ thật sự là quá cường. Orochimaru lại phóng đại hắn trong lòng thô bạo. Gia hỏa này tiến vào hoàn toàn thể sau, lập tức tiến vào không người có thể kháng cự trạng thái. Người chắn giết người, Phật chắn sát Phật, đây cũng là Ino lòng bàn chân mạt du nguyên nhân. Quá cường, đánh không lại, một đuôi hấp dẫn đại lượng mộc diệp thôn ninja công kích. Shuriken, kunai, cùng với các loại nhẫn thuật hạt mưa đánh qua đi. Hắn không ngừng rít gào, cũng sử dụng phong đạn phá hủy phụ cận kiến trúc. Này hoàn toàn chính là một cái cửu vĩ chi loạn phiên bản, Naruto phân ra 1000 cái ảnh phân thân. Cứu người, thu hoạch đại lượng nhận đồng, Asuma cùng Hồng dẫn dắt một bộ phận thượng nhẫn chống đỡ xa ẩn thôn. Ninja, Shiranui Zenma chờ thượng nhẫn đều ở công kích vĩ thú. Ý đồ đem cái này đại gia hỏa dẫn ra thôn. Mặc kệ nói như thế nào, chiến đấu cũng không thể ở trong thôn tiến hành. Như vậy tổn thất quá lớn, một đuôi xuất hiện. Cùng với lúc sau đại lượng giết chóc làm đệ tam Hokage lực chú ý phân tán một bộ phận, 50 tuổi lão. Nương nhóm một trận âm hiểm cười. Đầu tiên là phát biểu một phen đối với hắn thôn này cầm quyền tam đại gia bất mãn. Dựa vào cái gì ta không thể đương thôn trưởng? Ta không muốn đó là chuyện của ta. Ngươi không thể không hỏi ta a. Ngươi tìm một cái người trẻ tuổi đương thôn trưởng. Ta không hài lòng. Nàng dựng thẳng lên hai khẩu quan tài. Tưởng đem đã qua đời một đại gia cùng nhị đại gia đều kéo tới. Làm cho bọn họ bình phân xử. Tam đại gia lực chú ý bị vĩ thú hấp dẫn một bộ phận. Hơn nữa này lại là buổi chiều. Năm nào lão thể suy. Tinh lực vô dụng. Phản ứng liền chậm nửa nhịp. Kết quả chính là không riêng một đại gia cùng nhị đại gia từ trong quan tài đi ra. Liền cách vách thôn tiểu tứ đều bị kéo tới. Phân xử lần này liền náo nhiệt. Trồng cây một đại gia. Tưới nước nhị đại gia hơn nữa cách vách thôn đào hạt cát. Thu phế phẩm tiểu tứ, ba người vây ẩu tam đại gia, 50 tuổi lão nương nhóm đứng ở nơi xa một bên xem một bên cười. Tựa hồ chính là muốn nhìn hắn chết, nghe nói Orochimaru uế thổ chuyển sinh ra sơ đại Hokage. Nhị đại Hokage cùng với đệ tứ phong ảnh hậu, heo lộc điệp tam gia thượng nhẫn kinh hô ra tiếng. Thật sự là hai vị này ảnh đối mộc diệp ninja tới nói quá mức khủng bố. Đệ tứ phong ảnh đồng dạng là một thế hệ người tài. Nguyên bản cảm thấy thời cơ đã tới rồi. Chuẩn bị dẫn dắt tộc nhân đi chi viện Shikaku lập tức phủ quyết phía trước quyết nghị. Này không phải túng. Đây là cẩn thận. Địch nhân thực lực so dự đoán còn phải cường đại. Shikaku rất sớm liền phát hiện phía trước đệ tứ phong ảnh có vấn đề. Cũng hướng đệ tam hội báo quá chuyện này. Orochimaru xuất hiện ở trung nhẫn khảo thí hiện trường. Năm nay xa ẩn thôn lại phái tới tinh thần trạng thái không thích hợp Jinchuriki. Rất nhiều tin tức hội tụ đến cùng nhau. Đối phương âm mưu kỳ thật đã bại lộ một bộ phận nhỏ. Mà đệ tam không biết xuất phát từ cái gì suy xét. Cũng không có đối Shikaku nhắc nhở làm ra ứng đối, Shikaku không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào Yamanaka ra mạng lưới tình báo liên hệ tới rồi một ít xa ẩn thôn ninja. Chính là chuẩn bị Orochimaru bạo khởi làm khó dễ thời điểm. Vạch trần này giết hại đệ tứ phong ảnh sự. Đến lúc đó cùng chung kẻ địch. Đem một bộ phận xa ẩn nhẫn giả kéo đến bên ta trận doanh giữa. Làm xa ẩn thôn ninja đi sát xa ẩn. Thôn ninja. Đây là trí đem thủ đoạn. Hiện tại Orochimaru uế thổ chuyển sinh đệ tứ phong ảnh. Người nói đệ tứ đã chết. Kia hiện tại sử dụng từ độn cái kia là ai? Sự tình một chút liền nói không rõ. Nguyên bản kế hoạch không thể không từ bỏ. Shikaku ở tự hỏi đối sách. Lúc này đối đệ tam Hokage bất lợi tin tức liên tiếp mà truyền lại đây. Đệ tam Hokage triệu hồi ra thông linh thú. Nhưng thông linh thú bị đệ tứ phong ảnh vàng cắt vây khốn. Nhị đại Hokage thủy đoạn sóng đánh nát. Đệ tam Hokage thổ lưu vách tường, sơ đại Hokage một quyền liền đánh nát đệ tam Hokage hào long hỏa. Chỉ thuật thắng lợi thiên bình nhanh chóng nghiêng. Sơ đại Hokage, nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh liên thủ. Tuy rằng bởi vì uế thổ chuyển sinh duyên cớ, bọn họ vô pháp phát huy xuất từ thân toàn bộ thực lực. Orochimaru khống chế thực cẩn thận. Sơ đại, nhị đại như vậy mãnh người chỉ sợ liền 1/10 thực lực cũng chưa phát huy ra tới. Nhưng tam đánh một, đệ tam Hokage tình cảnh vẫn là càng ngày càng không xong, Shikaku thực trầm ổn. Hắn làm chính mình thoát ly trước mặt thế cục nhìn vấn đề. Thực mau liền tìm tới rồi phá cục mấu chốt, đệ tam quan trọng sao? Nói quan trọng đương nhiên quan trọng. Nói không quan trọng, vậy thật không quan trọng, hắn nhìn về phía Ino. Hỏi, nếu chúng ta dùng bóng dáng thuật trói buộc khống chế được một đuôi. Người có thể hay không dùng bí thuật đánh thức cái kia gọi là Gara hài tử. Hoặc là lại lần nữa đem vĩ thú phong ấn lên. Ở đây đều biết Orochimaru giả mạo đệ tứ phong ảnh. Hiện tại hắn lại uế thổ chuyển sinh ra đệ tứ phong ảnh. Kia khẳng định cùng Gara là có mối thù giết cha. Hiện tại vấn đề ở chỗ uế thổ chuyển sinh đặc thù. Không rõ ràng. Hơn nữa ly đến quá xa. Còn bị kết giới ngăn cách. Xa ẩn thôn ninja tất cả đều chẳng hay biết gì. Phía trước Yamanaka ra liên hệ những cái đó xa ẩn thôn ninja thân phận thiên thấp. Không có thiết thực chứng cứ nói. Nói ra nói mức độ đáng tin không đủ. Shikaku liền chuẩn bị từ Gara bên này mở ra cục diện. Mọi người trung hòa Gara tiếp xúc nhiều nhất. Đó chính là Ino, làm Ino một người một mình đấu vĩ thú. Nàng khẳng định không làm. Nhưng nếu là mấy chục, thượng trăm cái ninja vây quanh đi lên. Akimichi ra mười mấy cái đại mập mạp đỉnh ở phía trước. Nàng cảm thấy liền không có gì vấn đề, hiện tại nàng gia tộc bí thuật tu vi vượt qua Inoichi. Ở tam trong nhà không phải bí mật, nàng nghĩ nghĩ. Kỳ thật Gara phía trước đã thoát khỏi thô bạo cái loại này tinh thần trạng thái. Ta không biết hắn vì cái gì lại biến thành như vậy. Nếu có thể khống chế vĩ thú hành động nói, ta có nắm chắc đánh thức hắn ý thức. Đến nỗi phong ấn vĩ thú, nàng chần chờ một chút. Jinchuriki trạng thái hạ ta có thể phong ấn. Vĩ thú trạng thái cũng không biết. Một đuôi thủ hạc tự thân cũng là thực am hiểu phong ấn thuật vĩ thú. Ta không nắm chắc, Shikaku lập tức lấy định chủ ý. Chúng ta xuất kích. Trong thôn ninja, trong thôn nhân tài là mộc diệp thôn căn cơ. Chỉ cần chúng ta ngăn lại vĩ thú. Trận chiến đấu này chính là chúng ta thắng, hắn căn bản liền chưa nói đệ tam sự, dựa theo hắn mưu hoa. Đem vĩ thú khống chế được. Đánh thức Gara, lúc sau mượn dùng Gara này khối chiêu bài đem xa ẩn thôn ninja kéo qua tới. Hai đại nhẫn thôn liên thủ, Orochimaru cùng âm ẩn thôn ninja căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Đến nỗi đệ tam vậy làm hắn tự cầu nhiều phúc đi, Naruto. Đừng cậy mạnh. Sasuke thấp giọng dặn dò một câu, hắn cái này đội sổ đồng bạn lúc này đầy mặt ngưng trọng. Như là không biết mệt mỏi giống nhau. Không ngừng dùng ảnh phân thân tự sát phương thức hấp dẫn một đuôi thủ hạc lực chú ý, Gara tao ngộ. Làm hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì đem Gara từ trong thống khổ giải cứu ra tới. Hắn thật là dùng toàn lực này một đường không ngừng có ninja. Bình dân tử vong. Ven đường kiến trúc phá hủy vô số, đang lúc hắn cân nhắc chính mình hay không nên dùng thông linh. Thuật kêu văn quá lão đại tới hỗ trợ thời điểm. Akimichi ra đại mập mạp nhóm chạy tới, Akimichi chu ra lợi dụng gia tộc lần hóa thuật. Biến thành một cái hơn 20 mễ cao người khổng lồ. Hắn tay cầm một cây trường côn. Một tiếng gào thét, trường côn liền nện ở vĩ thú má trái thượng, thủ hạc giận dữ. Đối với Chu Gia phun ra một quả phong thuộc tính chakra cầu. Tấu chương xong, hết chương.